Thằng cha hiệu trưởng này cũng chẳng tốt đẹp cái gì a, hừ, về sau hắn còn đẩy chị Sam lên đầu sóng ngọn gió a. Ta ghét cách Trương.